Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 582, chí mạng kẽ hở. Johannesburg sân Soccer City trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Trước còn liều mạng kêu gào đội tuyển Hàn Quốc các cổ động viên. Từng cái ngoác to miệng, khuôn mặt trắng xám mờ mịt, miệng vô ý thức mở khép mở hợp. Chính là không phát ra được tí xíu âm thanh. Bọn họ cũng không biết chính mình nên phát sinh ra sao âm thanh. Cảnh tượng như vậy thế cuộc, như vậy mất bóng. Nên nói cái gì? Có thể nói cái gì? Đội viên của chính mình môn ngu xuẩn. Vẫn là đối thủ quá lợi hại. 30.000 nhiều nam phi mãnh nam lãng nữ cùng cái khác trung lập các cổ động viên ngồi yên đang chỗ. Ngồi trên, nhìn lẫn nhau. Mặc cho trong miệng ô ô tổ rồi, rơi xuống đất cũng không biết. Vào lúc này còn ai có thời gian thổi cái kia chết tiệt ô ô tổ rồi. Bọn họ chỉ muốn để đầu óc của chính mình mau mau phản ứng đi ra vừa mới cái kia ghi bàn đến cùng là. Xảy ra chuyện gì? Liền ngay cả đại dương màu xanh lam trận doanh cổ động viên Argentina. Cũng quên ngay lập tức vì là trên sân những anh hùng hoan hô. Biểu hiện của bọn họ thậm chí so với đội tuyển Hàn Quốc cùng trung lập fan bóng đá còn muốn mê man. Chuyện này. Vậy thì tiến vào. Giải thích chỗ ngồi. Mười mấy giây trước. Đến từ các quốc gia bình luận viên còn ở rít gào liên miên. Thế nhưng. Vào thời khắc này bọn họ cũng cùng nhau cấm khẩu. Mỗi người đều thủ sẵn chán. Tựa hồ là đang liều mạng cướp đoạt. Xem rốt cục ở từng người loại ngôn ngữ bên trong có cái nào hoa lệ chuẩn xác ngôn ngữ. Có thể mang vừa nãy trên sân một màn hình dung đi ra. Đại não không đủ dùng. Ngôn ngữ cũng không đủ dùng. Coi như là liền một câu thông thường mỗi người cũng có thể gọi đến vô cùng nhuần nhuyễn thoải mái. Tràn trề, gâu, đều đã quên ngay đầu tiên bên trong gọi ra. Trên sân. Đội tuyển Hàn Quốc các cầu thủ đều ha soạt miệng lớn địa thở hổn hển nằm vật xuống ở trên sân cỏ. Đối thủ truyền bóng tốc độ thực sự là quá nhanh. Thể lực của bọn họ lại như là bị nắm ở lòng bàn tay cắt mịn như thế nhanh chóng tiêu hao. Hầu như là ở 1-2 phút bên trong liền tiêu hao đến một cái điểm giới hạn. Thậm chí đến cuối cùng vì ngăn cản vừa nãy đội tuyển Argentina cái kia ghi bàn. Đội tuyển Hàn Quốc bên trong hậu trường cầu thủ đều tức giận thả sạn. Bọn họ xin thề coi như là muốn dùng phạm quy phương thức. Cũng muốn ngăn cản đối thủ ở trên người chính mình đánh vào như vậy một hạt bóng không nên tồn tại. Với trên sân bóng ghi bàn. Thế nhưng, hiện ở tại bọn hắn ngang dọc tứ tung địa nằm trên đất. Xoạt bóng sau khi còn chưa kịp bò lên. 6 tên cầu thủ liên tục 8 lần liều mạng thức thả sạn. Cũng không thể đụng tới bóng đá. Mà bóng đá, hiện đang lẳng lặng địa nằm ở thủ môn Jung Sung Ryong phía sau khung thành bên trong. Bên sân, đội tuyển Hàn Quốc huấn luyện viên trưởng Ha Jung Mu Song trong nháy mắt cúi đầu. Hắn đưa tay cắm ở trong túi quần. Cúi đầu, như là chơi game như thế nhẹ nhàng đá trước mắt một cái bình nước khoáng. Một cước liền với một cước, như là lừa bóng bóng đá như thế. Đem bình nước đá trở về huấn luyện viên trưởng ngồi vào phía trước. Sau đó, hắn có chút suy nhược mà đặt mông ngồi đang chỗ ngồi trên. Đưa tay từ bên cạnh quăng lại đây một cái màu vàng huấn luyện áo khoác. Trốn tránh tự đem gắn vào trên đầu mình. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hết thảy tất cả những thứ này, đều trong nháy mắt phát sinh. Johannesburg sân Soccer City, ngay ở này 4-5 giây thời gian bên trong, lặng lẽ đến nghe được cả tiếng kim rơi mức độ, làm tất cả mọi người đại não phản ứng lại. Các cổ động viên cùng các bình luận viên đang muốn bùng nổ ra năm 2010 Nam Phi World Cup khai chiến. Tới nay kinh khủng nhất hoan hô lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cái sắc bén thanh âm chói tai dành trước hưởng lên bức bức bức. Sắc bén tiếng còi như là một thanh phá kiếm. Đâm thủng trong sân bóng này như thơ như họa ngắn ngủi yên tĩnh. Trên sân, Italy trọng tài chính Rossetti trong miệng ngậm lấy cái còi. Trên mặt hắn vẻ mặt lạnh lùng. Đi chậm chậm hướng về đội tuyển Hàn Quốc vùng cấm phương hướng chạy đi. ngón tay chỉ về khung thành khu, lại không phải trong sân bóng vòng. Đội tuyển Hàn Quốc thủ môn Jung Sung Ryong sửng sốt. Hắn thậm chí dính đầy bùn tí cùng cỏ vụn găng tay, khó mà tin nổi địa xoa xoa con mắt của chính mình. Chấm chấm, mãi đến tận hắn cuối cùng nhìn rõ ràng trọng tài chính thủ thế. Xác định chính mình không phải nằm mơ sau khi Jung Sung Ryong lấy một loại kỳ quái vẻ mặt thăm dò từ trên mặt đất bò lên. Đem bóng đá ôm vào lòng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem bóng đá đặt tại khung thành bóng vị trí. Chậm rãi lùi về sau. Giải thích chỗ ngồi. Kim Miệng Môn hoàn toàn bị tình cảnh này kích thích đến điên cuồng. Lúc này là thật sự điên cuồng. Xảy ra chuyện gì? Trọng tài chính phán phạt khung thành bóng. Ghi bàn vô hiệu. A. Sao có thể có chuyện đó? Rossetti nhận định Aguero ở ghi bàn trước Việt vị. Lẽ nào hắn ở trong nháy mắt đó mù? Như vậy ghi bàn cũng có thể xem như là Việt vị. Xem động tác chậm, gào gừ, thượng đế, đây là một cái khó mà tin nổi phán đoán sai. Chúng ta xem, Aguero ghi bàn trước, đội tuyển Hàn Quốc trung vệ Lee Jung-soo nâng ở mặt sau. Tuyệt đối không có Việt vị, như thế đặc sắc tuyệt luân một cước bóng tốt. Rossetti là một cái chết tiệt tội nhân. Hắn mưu sát một hạt đủ để chúng cử World Cup trong lịch sử 10 vị trí đầu giai siêu cấp bóng tốt. Đáng chết. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết a. Chiến thần, Batistuta kích động sắp nói không ra lời. Cái này cường tráng trung thành nam nhân dùng quả đấm của hắn tàn nhẫn mà đánh giải thích tịch mặt. Bàn, hắn không nghĩ tới làm người điên ly cái kia điên cuồng tư tưởng thật sự ở trên sàn thi đấu thực. Hiện nay ma huyễn giống như một màn, cuối cùng hủy diệt tất cả những thứ này. Lại không phải là đối thủ tính sát thương phạm quy, mà là trọng tài chính một lần biến nặng thành nhẹ nhàng tiếng còi. Xít, xít, xít, đây là ta nhìn thấy quá tối không thể tha thứ một lần phán đoán sai. Rossetti tuyệt đối sẽ bị điên cuồng cổ động viên Argentina giết chết. Anh gian, Cesar biểu hiện không thể so Batistuta bình tĩnh bao nhiêu. Hắn suýt chút nữa đem microphone nuốt vào trong miệng. Chết tiệt Italy trọng tài. Hắn mưu sát một lần xa hoa nghệ thuật biểu diễn. Ồ nha, xem cái này bóng. Việt vị sao? Màn ảnh không phải rất chuẩn xác. Chúng ta không cách nào rõ ràng địa phán đoán. Hàn Quốc bình luận viên nói không tỉ mỉ. Có điều, trong giọng nói của hắn không hề che giấu chút nào địa ôm một cỗ kiếp sau sống lại may mắn khí tức. Người Argentina bóng đá quả nhiên sắc bén cực kỳ. Ta nghĩ chúng ta nhất định phải cẩn thận rồi. Vừa nãy tình cảnh đó thực sự là thật đáng sợ. Johannesburg sân Soccer City. Đối với xa hoa nghệ thuật say sưa hưởng thụ cùng khó có thể áp chế sự phẫn nộ. Này hai loại cực đoan tâm tình. Trong cùng một lúc trong nháy mắt bạo phát. Italy trọng tài chính Rossetti làm người khó có thể tin phán phạt. Nhường bóng chàng khán đài loạn thành một mảnh. Có mấy cái kích động cổ động viên Argentina giận không nhịn nổi. Bọn họ gào thét từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Nỗ lực vọt tới trong sân bóng mãnh đánh trọng tài chính Rossetti. Bị tay mắt lanh lẹ bảo an mau mau đẩy trở lại. Mà uể oải địa ngồi ở bên sân trên ghế giáo luyện đội tuyển Hàn Quốc huấn luyện viên trưởng Ha. Jung Mu, khi nghe đến dị hưởng sau khi. Nghi hoặc mà đem cháo ở trên đầu huấn luyện Sam sốc lên. Khi hắn rốt cục làm rõ trên sân phát sinh tất cả sau khi. Lập tức hưng phấn hô lớn từ chỗ ngồi vọt ra. Đội tuyển Hàn Quốc các cầu thủ thậm chí ở đây trên ôm ấp. Vẻ mặt chi hưng phấn. Ngược lại như là bên mình đạt được ghi bàn. Trên sân bóng. Trọng tài chính chúa tể tất cả. Vì lẽ đó cứ việc đầy dẫy dẫy dụa cùng huyên náo. Thế nhưng. Thi đấu nhưng bắt đầu tiếp tục. Đội tuyển Hàn Quốc thủ môn Jung Sung Ryong truyền dài mở ra khung thành bóng. Tiền đạo Park Chu Young ở cùng Samuel tranh đỉnh bên trong thua trận. Bóng đá lại một lần trở lại đội tuyển Argentina dưới chân. Một tận đến giờ phút này, làm hết thảy fan bóng đá và giải thích viên dùng từng người am hiểu nhất phương thức mới phát tiết. Song trong lòng kịch liệt tâm tình, Bọn họ rốt cục đưa mắt nhìn sang cái kia tối nên bị nhìn kỹ người kia đứng ở bên sân người điên ly. Làm gặp phải như vậy cực đoan bất lợi gần như dối trá thức phán đoán sai. Người điên ly như vậy cuồng nhân sẽ làm ra sao cử động? Tất cả mọi người cũng có thể dự kiến. Dựa theo người điên ly nhất quán tới nay coi trời bằng vung tác phong. Hắn tuyệt đối sẽ kích động như là người điên. Không kiêng dè chút nào địa nắm lấy trọng tài thứ tư cổ áo phát sinh phẫn nộ chỉ trích. Hoặc là không để ý bên người trợ lý huấn luyện viên ngăn cản. Một hơi vọt tới trên sân nhưng chất vấn huấn luyện viên trưởng Rossetti. Thế nhưng, sự tình không phải như vậy. Màn ảnh bên trong người điên ly xác thực là đang tức giận địa chất hỏi người trọng tài thứ tư cái. Gì? Thế nhưng, loại kia phẫn nộ cũng không có người môn dự liệu mãnh liệt như vậy. Tuy rằng thần sắc kích động, thế nhưng, làm cho người ta cảm giác nhưng càng như là một loại làm theo phép động tác. Sau đó, hắn rất nhanh sẽ trở lại đội tuyển Argentina ghế của huấn luyện viên. Đứng ở bên sân, tĩnh tâm địa quan sát thi đấu tiến trình. Vậy thì kết thúc. Đây chính là người điên ly phản kích. Quá ôn hòa chứ. Nhìn quen người điên ly mỗi khi làm ra hành động kinh người cổ động viên cùng các bình luận viên. Đối với Lý Thống Phạm bình tĩnh như thế phản ứng, cảm giác được phi thường khó có thể thích ứng. Đây tuyệt đối không nên là người điên ly tác phong a. Lẽ nào kẻ này đột nhiên đổi tính? Lẽ nào hắn bắt đầu muốn đi Wenger như vậy, thuần khiết vô tội lưu, nho soái con đường? Quá chém gió. Trên sân, thi đấu tiến hành đến phút thứ 10. Đội tuyển Argentina vẫn là ở khống chế bóng. Bóng đá ở các cầu thủ dưới chân lan truyền rất nhanh. Tốc độ cũng không chậm. Thế nhưng, cùng trước loại kia đem bóng đá truyền tới khung thành bên trong đi thời điểm khó mà tin nổi truyền. Xẻ tốc độ cùng chuẩn xác suất đem so sánh. Hiển nhiên vẫn là chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Thấy cảnh này, đứng ở bên sân đội tuyển Hàn Quốc huấn luyện viên trưởng Ha Jung-mu yên tâm rất nhiều. Trên mặt hắn ngơ ngác vẻ mặt. Đến vào lúc này thậm chí vẫn chưa hoàn toàn thối lui. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như đội tuyển Argentina có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thích làm gì thì làm địa phát huy. Ra loại kia kỹ thuật như thần truyền sẻ phối hợp. Khóa này World Cup thi đấu liền không cần đá. Bởi vì không có đội bóng có thể phòng thủ được như vậy tấn công. Không người nào có thể. Ha Jung-mu như vậy âm thầm nghĩ. Quay đầu liếc mắt nhìn đứng ở cách đó không xa người điên ly. Nói thật, đối với cái này thần kỳ Trung Quốc người trẻ tuổi, hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là hết sức kính phục. Gần 20 năm qua, Trung Quốc bóng đá cũng sớm đã rơi xuống làm châu Á nhị lưu. Mà đội tuyển Hàn Quốc nhưng dựa vào không ngừng bốc lên một ít siêu cấp người mới Park Ji-sung, Ký Thành Rong, Lee Chung-yong chờ một nhóm hiệu lực với năm đại đỉnh cấp giải đấu các ngôi sao bóng đá đặc sắc. Biểu hiện mà ở châu Á hung hãn quật khởi. Một lần trở thành chân chính châu Á đội mạnh. Phải biết cái gọi là khủng hàn chứng. Có thể cũng không chỉ là tâm lý nhân tố. Thực lực mới thật sự là tuyệt đối so với thi đấu thắng bại đồ vật. Người Hàn vẫn vì thế mà kiêu ngạo không ngớt. Thế nhưng người điên ly đột nhiên xuất hiện. Nhưng vô tình đánh vỡ người Hàn quý giá kiêu ngạo. Người điên ly một người. Đủ để bù đắp được hàng trăm hàng ngàn cùng Hàn Quốc ngôi sao bóng đá tác dụng. Một mình Hàn ánh sáng. Để toàn thế giới cũng không dám khinh thường người Trung Quốc. Mà châu Á đội mạnh Hàn Quốc cùng Nhật Bản. Nhưng hoàn toàn bị che lấp ở người điên ly bóng tối bên dưới. Bất kỳ cái gọi là kiêu ngạo. Bị người điên ly dùng toàn thân chiến tích cùng không gì không làm được ngón giữa đánh vụn vặt. Ha Jung-mu trong nội tâm âm thầm kính phục người điên ly. Thế nhưng, này không phải hắn hướng về người điên ly cúi đầu lý do. Hàn Quốc cùng Trung Quốc dân gian bầu không khí cũng không hề tốt đẹp gì. Vì lẽ đó Hàn Quốc bóng đá cái kia bị người điên ly đả kích còn lại không nhiều kiêu ngạo. Mới càng cần phải hắn gấp bội đi giữ gìn. Kỳ thực, rất sớm trước, Ha Jung-mu liền muốn cùng người Trung Quốc thần thoại người điên ly giao thủ. Chỉ là vẫn không có cơ hội gì. Mà hiện tại, World Cup sân bóng hiển nhiên là một cái tuyệt đối thích hợp sân khấu. Trên sân bóng, Vì thắng lợi hắn có thể không chừa thủ đoạn nào. Điều này cũng làm cho là hắn ở lúc trước đem fan bóng đá ẩu đả nước bẩn dùng sức hướng về người. Điên ly trên người dội nguyên nhân. Cứ việc hắn biết khơi mào tranh chấp chính là người Hàn. Đội tuyển Argentina hiển nhiên còn không cách nào thích làm gì thì làm địa tiến vào trước loại kia. Trạng thái. Có điều. Đón lấy thi đấu. Nhất định phải càng cẩn thận. Đã được kiến thức người điên ly lợi hại Ha Dung Mu. Trong mắt lập lòe vẻ kinh dị. Ở trong lòng không ngừng tính toán đội bóng chiến thuật. Một bên khác, Lý Thống Phạm cũng ở nhìn chăm chú trên sân thế cuộc. Ý niệm trong lòng bách truyền. Italy trọng tài chính Rossetti phán đoán sai. Lão Lý trong lòng đương nhiên cũng vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng, hắn cũng rõ ràng. Này cũng không phải Rossetti hết sức ở trong đó phá rối. Mà là FM2010 hệ thống cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ bóng đá là Hàn Quốc. Trọng tài là Hàn Quốc. Ghi bàn tất cả đều là Hàn Quốc ở tạo tác dụng. Hệ thống nhiệm vụ bóng đá là Hàn Quốc. Trọng tài là Hàn Quốc. Ghi bàn tất cả đều là Hàn Quốc. Nhiệm vụ yêu cầu như sau. Ở ngày 16 tháng 6 đội tuyển Argentina đá với đội tuyển Hàn Quốc thi đấu bên trong. Trọng tài chính phán phạt gặp hết sức nghiêng về đội tuyển Hàn Quốc. Nhằm vào Argentina phán đoán sai suất lên đến 54%. Đồng thời sẽ xuất hiện các loại gây bất lợi cho đội tuyển Argentina hiện trường tùy cơ hiện tượng. Hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu như sau. Số 1. Dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi. Thứ 2. Bảo đảm toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất xuất hiện ở đội tuyển Argentina trận doanh. Thứ 3. Bảo đảm toàn trường kém cỏi nhất cầu thủ không xuất hiện ở đội tuyển Argentina trận doanh. Đơn tràng cấm chỉ sử dụng thích làm gì thì làm điểm, nhiệm vụ lần này nhìn như không khó. Trên thực tế nhưng là kế năm 2008 Euro vua bóng đá Pele chi nguyền rủa sau khi lớn nhất có hồi. Hộp nhiệm vụ, 54% phán đoán sai suất đến cùng gặp dẫn đến ra sao sự tình phát sinh. Cái gọi là gây bất lợi cho Argentina tùy cơ hiện tượng đến cùng là cái gì? Những thứ đồ này chỉ có trong trận đấu mới có thể công bố. Lý Thống Phạm không có lựa chọn dùng hệ thống đẩy nghĩ, mà là lựa chọn chiến thuật bao. Chính hắn tiêu hao điểm số nhân phẩm chế tác điên cuồng cực. Kỳ 3, 2-1 đến 4 cực hạn điên cuồng tấn công chiến thuật bao. Chính là vì đem đội tuyển Argentina hàng tiền đạo công kích thực lực hoàn toàn phóng thích. Lúc trước trong khi huấn luyện, hiệu quả rất tốt, mà vừa nãy lần đó bị phán đoán sai mưu sát đi ghi bàn. Chính là loại này chiến thuật bao thần kỳ tác dụng. Dựa theo FM2010 hệ thống cơ sở dữ liệu nhắc nhở. Trận chiến này thuật bao phát huy đến mức tận cùng sau khi có thể tăng cường đội tuyển Argentina 30% sức chiến đấu. Lão Lý chính là muốn dùng cái này tăng cường đến trung hòa cái gọi là phán đoán sai suất. Trên thực tế Lý Thống Phạm ý nghĩ cũng thiếu chút nữa nhi thành công. Argentina ở vừa bắt đầu trạng thái tốt đến kỳ lạ. Bọn họ hầu như đem 3-2-1 đến 4 cực hạn điên cuồng tấn công chiến thuật bao tăng cường phát huy đến. Cực hạn này lúc trước trong khi huấn luyện đều chưa từng xảy ra. Đội tuyển Hàn Quốc không thể nào chống lại. Bóng đá hầu như là bị truyền vào khung thành. Thế nhưng, nguyên lai đây chính là cái gọi là phán đoán sai suất. Lần này bất ngờ có chuyện xảy ra. Rốt cục để lão Lý minh trắng cái gọi là phán đoán sai suất là xảy ra chuyện gì. Có điều, Lý Thống Phạm liền không tin ta. Nếu như đội tuyển Argentina liên tục 10 lần đem bóng đá bắn vào đi, Rossetti cũng có thể toàn bộ thổi thành vô hiệu bóng. Huống chi, lão Lý còn phát hiện hệ thống nhiệm vụ bóng đá là Hàn Quốc. Trọng tài là Hàn Quốc. Ghi bàn tất cả đều là Hàn Quốc một cái chí mạng kẽ hở. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng đại lễ đang đợi đội tuyển Hàn Quốc. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm trên mặt lộ ra quen thuộc nham hiểm nụ cười. Ta liền không tin, loại hình thức này ghi bàn cũng sẽ bị cái gọi là phán đoán sai suất cho xóa bỏ đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.